Quý Phật tử thân mến, những niềm ưu tư đã ấp ủ hương nhộn cũng nhiều năm kể từ khi mình có duyên giảng dạy cho các khóa tu mùa hè, bắt đầu là từ năm 2008 tại chùa Hoằng Pháp với pháp thoại Thắp Sáng Niềm Tin, sau đó là pháp thoại Nắng Ấm Mùa Xuân tiếp tục cho đến bây giờ và ở nhiều cái khóa tu cho các bạn trẻ trên nhiều miền đất nước. Và do vậy, đến với cái khóa tu nào cũng vậy hết. Người trưởng ban tổ chức các khóa tu lúc nào cũng muốn quý thầy, quý sư trong một cái pháp thoại nó có nhiều chủ đề. Và khóa tu mùa hè nào cũng phải nói đến hai từ hiếu đạo với các em. Thức tỉnh trong các em sự ăn năn, sự sám hối vì những cái lỗi lầm đối với cha mẹ mà ai cũng có trong cuộc đời. Bản thân Hương Nhũ đây, trước khi mà mình đi xuất gia, còn nhỏ mình cũng nhiều lần làm cho mẹ buồn, mặc dù lớn lên thì ba mất sớm, sống với mẹ, mẹ hy sinh tất cả nuôi đàn con 6 người. Có những giai đoạn mẹ cũng phải làm những cái công việc mà mình nghĩ là bây giờ mẹ cũng tu rồi, chứ còn ngày xưa đó là cũng từng gánh những cái gánh cháo gà đi bán nuôi con. Hương Nhũ đó, nhỏ lớp học lớp 3 nè, nói với mẹ là mẹ ơi, con đọc cuốn sách cô ba cháu gà nói chuyện âm phủ á, mẹ đừng bán cháu gà nữa, mẹ bán rồi mai mốt mẹ đi địa ngục rồi con ở đâu. À, đọc chuyện, những cái chuyện ngày xưa đó cho mẹ nghe, vậy mà mẹ không có bán cháu gà nữa. Mà mình mới nhỏ xíu vậy đó, mà hồi nhỏ chịu đọc sách, rồi là thấy những cái chuyện gì á, mà tác động trong cái tâm hồn trẻ thơ của mình á, thì nói cho mẹ nghe. Rồi sau đó là mẹ không có bán cháo gà, mặc dù là hồi đó là bán ở cái rạp hát. Rạp hát á, thì là diễn viên người ta hát xong người ta ăn, với lại là các cái khán giả đó, thì người ta sẽ ăn. Nhưng mà anh chị em của Hương Nhũ lúc còn nhỏ lắm, mẹ bán mà nhập ngày trời mưa đó, ha, mà ở cái huyện lỵ Di Linh xa xưa đó, nhỏ lắm, mỗi lần trời mưa là coi như là dẹp, không có buôn bán, thì tất cả mấy chị em vỗ tay là được ăn cháo gà. Chứ không hề nghĩ rằng cái gánh nặng trên vai mẹ sẽ nặng thêm vì có thể ngày mai không có tiền để làm cái gánh cháo khác. Nhưng mà chỉ mong rằng mẹ đừng bán được để mấy chị em mình được ăn cháo gà, nhớ như thế. Nhưng mà rồi khi mình mới học lớp 3 thôi là mình đã nói mẹ là thôi mẹ đừng bán nữa, bởi vì con sợ là mẹ sẽ đi địa ngục như cô ba bán cháo gà vậy đó. Vậy mà mẹ nghe câu chuyện đó rồi mẹ không bán cháo gà nữa, mẹ bán trà. Trà đó, trà xanh bây giờ chúng ta uống nè, là trà ở Bảo Lộc, rồi đi bỏ sỉ ở Di Linh, Đà Lạt, Đức Trọng, ở khắp nơi hết, mà nuôi đàn con 6 người đó. Bây giờ sau đó là có Hương Nhũ với người chị là đi xuất gia. Thì nói chuyện một chút xíu như vậy để rồi chúng ta thấy rằng là mình trong cái hoàn cảnh đó, cha mất sớm, mẹ phải hy sinh cho mình, nhưng mà mình cũng làm cho mẹ mình buồn rất là nhiều. Chứ huống chi là trong những cái điều kiện mà đời sống vật chất và phát triển và con người ta hướng về vật dục quá nhiều như ngày nay, thì giới trẻ nó còn làm nhiều điều làm đau lòng cha mẹ lắm. Nhưng mà tại sao hôm nay Hương Nhũ lại muốn nói đến cái vấn đề này với các bậc phụ huynh, ông bà cha mẹ mà bây giờ đang là Phật tử ở trong cái đạo tràng của chúng ta? Bởi vì mình đến các khóa tu mùa hè đó, mình thấy các em đó giảng pháp xong rồi các khóa tu hay tổ chức cái đêm thắp nến tri ân. Tức là ban ngày thì là nghe pháp, rồi sinh hoạt tối là thắp nến, mà không phải thắp nến như là trong cái đêm vía Đức A Di Đà, mà thắp nến để mà tri ân, tri đền tưởng nhớ bốn ân, mà rất đặc biệt là nhớ ơn cha mẹ. Thì trong những cái buổi pháp thoại để mà thắp nến tri ân đó đó, thì có những lúc là Hương Nhũ là cái người thuyết trình để cho các em phải nghĩ, phải nhớ về ơn cha nghĩa mẹ. Và sau đó là các em sẽ lên và nó sẽ sám hối. Đó là cái phần thành công nhất. Vốn là nó không biết, bây giờ nó nghe xong rồi lên nó sám hối. Nó sám hối được một cách thành thật, chứ không phải là thầy sắp trước là em sẽ nói cái gì, mà tự nó lên nó nói. Thì đó, nói lên cái lỗi lầm mà từ hồi nào giờ chưa bao giờ nói được một cái lời xin lỗi mẹ, xin lỗi cha, mà bây giờ nó có thể thật lòng nó nói lên được. Con từ nhỏ đến lớn mẹ nuôi con chưa từng biết nói một tiếng cảm ơn cha mẹ, cũng chưa có, nhiều khi nói tiếng xin lỗi cũng rất là bất đắc dĩ, có khi không nói. Mà những lời đẹp nhất thì có thể dành cho người yêu. Vì những cái khóa tu là Hương Vũ giảng cho sinh viên cũng rất nhiều, cho nên các bạn cũng lớn rồi, vào cái tuổi là có bạn khác phái rất nhiều, thì các bạn cũng tâm sự rằng những cái lời đẹp đẽ trong cuộc đời là hay dành cho người yêu nhiều hơn là cha mẹ. Thường là mình nghe các em sám hối rất là cảm động. Nhưng mà có một điều mà hôm nay Hương Vũ phải tâm sự với đạo tràng của chúng ta. Những giọt nước mắt chân thành của các em đó, để mình thấy rằng là cái vai trò của người làm cha làm mẹ, và nhất là những người làm cha làm mẹ là người Phật tử, thì quá sức quan trọng ở trong cái tinh thần là giáo dục Phật giáo. Bây giờ thì mình sẽ đơn cử kể một số cái lời sám hối tâm sự của các bạn trẻ trong các khóa tu cho đạo tràng của chúng ta nghe, có được không ạ? Những một cái khóa tu ấn tượng cho Hương Vũ lắm vào năm 2009, mình giảng pháp thoại Nắng Ấm Mùa Xuân ở chùa Hoằng Pháp. Lúc đó cái khóa tu đó tính 7,000, bây giờ thì chỉ khoảng 3,000-4,000 thôi, bởi vì quá đông đó thì nó cũng sẽ gây ra nhiều cái vấn đề trở ngại về điều kiện ăn ở sinh hoạt của các bạn. Thì sau cái thời pháp thoại, lúc nào cũng có một cái thời gian gọi là pháp đàn, và một em đã đứng lên đặt câu hỏi như sau: thưa sư, sư dạy con phải hiếu đạo với cha mẹ, biết ơn cha mẹ, phải biết sám hối, phải biết ăn năn để làm những điều tốt đẹp. Nhưng thưa sư, mẹ con là người không tốt, mẹ con đi với người đàn ông khác, khi không có cha con ở nhà, mẹ con chơi cờ bạc, mắng chửi con mỗi khi con xin tiền đóng học phí. Con ghét mẹ và muốn mẹ con biến mất khỏi cuộc đời này. Nhưng nếu không có mẹ thì con ở đâu? Cho nên sư dạy con có hiếu với mẹ đối với con là một điều vô cùng khó khăn. Xin sư trả lời cho chúng con biết. Đó là câu hỏi đầu tiên được đặt ra. Và thưa quý Phật tử, là lúc đó Hương Vũ hoàn toàn bất ngờ. Tại vì mình luôn luôn nghĩ rằng các em sẽ đứng lên và tri ân sư, nhờ có sư mà em biết được công cha nghĩa mẹ, nhờ có sư thì hiểu sâu sắc hơn rằng những cái việc mình đang làm hàng ngày đây, mình tạo tội nhiều hơn là làm ra được những cái vấn đề phước đức cho đời sống tinh thần, tâm linh và thể xác của mình. Nhưng mình đâu có ngờ rằng là có một em gái chỉ khoảng 18 tuổi và em đứng lên vừa nói vừa khóc với một cái thái độ vô cùng bất mãn. Thưa các vị, lúc đó sư bối rối lắm. Sư đâu ngờ rằng là trong xã hội mình nhỏ đến lớn ở với mẹ, rồi sau đó là mình đi tu, và mẹ mình là một người hy sinh suốt cuộc đời cho các con. Cho nên là sư bà mới nói rằng bây giờ mà còn cái thời mà gọi là có vua đó nha, là mẹ của Hương Vũ là phải được vua thưởng á, là bởi vì là cha mất sớm mà ở vậy nuôi một đàn con nên người đạo đức, cho nên là sẽ được thưởng và những cái chữ vàng hay gì đó, là sư bà hay nói như vậy. Cho nên cuộc đời mình cũng làm cho mẹ buồn nhiều, nhưng mà lúc nào thì mẹ cũng cười và hy sinh cho con, có những nỗi buồn thầm lặng mình không biết. Rồi lớn lên bây giờ cũng là vào cái tuổi bắt đầu có bệnh, để biết già, để biết yếu, thì sẽ có những cái thời gian để nghĩ về mẹ nhiều hơn một chút thôi. Chứ còn thì giống như cái pháp thoại lần trước tâm sự với các vị đó, như thầy Phước Tiến hay như Hương Nhũ và các giảng sư, các vị xuất gia theo Phật, thì thâm ân yêu thương cao ngôi, con không bao giờ quên. Mẹ hiền ơi, xin đổi yêu thương muôn loài, đáp ơn mẹ hiền để phục vụ quần xanh mà thôi. Nhưng trong những cái khóa tu như vậy, nghe các em nó phản ánh về mẹ, về cha làm cho mình bất ngờ. Giảng sư phải trả lời những câu hỏi đó, cho nên mình chỉ biết nói rằng nếu không có cha mẹ làm sao có con. Cho nên Đức Phật đã dạy rồi, ai cho chúng ta có mặt trên cuộc đời này, ai nuôi ta khôn lớn. Chừng đó thôi đó, thì gánh mẹ trên đôi vai này đi qua ba cả một cái vòng hòn núi Tu Di, cúng dường bao nhiêu món ngon vật lạ cũng chưa có đền đáp được, huống chi là những lời nói hay thái độ cử chỉ gì của mẹ mà mình sân lòng hận hay oán thì chúng ta sẽ tội lỗi. Cứ nhớ rằng phải có mẹ, có cha mới có em trên cuộc đời này, cho nên vẫn là phải có hiếu. Nhưng mà sư nói thật với các vị là thái độ của em đó không có hài lòng. Chứ không phải sư nói vậy mà nó nói A Di Đà Phật đâu. Đó, các bạn nó ngồi gần có một cái sự là gì? Đồng tình với nó. Là các con của chúng ta, nếu có những người cha, người mẹ, đúng là những người cha, người mẹ gương mẫu vì con mà hoàn thiện đạo đức bản thân, thì thật sự mình giảng gì với các em cũng dễ dàng. Nhưng có những trường hợp thật sự là sư cũng đắng lòng, không biết nói sao. Sư trả lời như vậy rồi đó, nhưng mà sư cũng cảm thấy áy náy vì thấy nó không hài lòng. Nó nói sư chỉ nói chung chung vậy thôi, chứ còn bây giờ sư cứ thử sống trong hoàn cảnh của con, rồi sư sẽ biết là sự chịu đựng giữa mẹ và con như thế nào. Mẹ con không tốt, cha con đi làm xa, mẹ con phản bội cha con về con nói con yêu mẹ, có được không sư? Con không nói được. Rồi sư mới đem chuyện này về, sư hỏi thầy, sư còn sư bà mà. Sư nói con đi giảng, các em nó hỏi con như vậy, con phải trả lời sao đây thầy? Thầy sư cũng không ngờ, tất nhiên với kinh nghiệm của một người như thầy mình thì hiểu cuộc đời hơn mình, cho nên mới nói rằng đó là chuyện thường tình trong cuộc sống. Nhưng bây giờ giới trẻ mà dám nói ra thì đôi khi mình phải đối diện với sự thật. Chứ còn bây giờ lúc nào cũng nói các em thế này, các em thế kia. Thời đại này đã khiến các em trở thành những con người vô đạo, bất hiếu, nghĩ đến đời sống ích kỷ cá nhân nhiều hơn và đi ngược lại tình cha nghĩa mẹ. Nhưng hôm nay sư Hương Nhũ phải xin phép để nói những vấn đề này. Rồi sư bà mới nói, con sẽ nói với nó rằng mẹ với cha có xấu, mà có xấu bằng bà Thanh Đề không? Sư bà bày sư nói vậy đó. Thanh Đề hồi xưa đó là phỉ báng Phật Pháp nè, Thanh Đề hồi xưa làm những chuyện dối trá nè, rồi cúng dường những cái thực phẩm phi pháp mà cúng dường cho chư tăng nè, rồi nói những điều làm cho người ta thối niềm tin với chánh pháp, vân vân. Thì cha mẹ dù cho có làm những cái việc là không đúng với cái nhân cách của một người phụ nữ làm cha làm mẹ, nhưng mà dù sao có ác như bà Thanh Đề không? Bà Thanh Đề ác như vậy mà khi một Kiền Liên đắc đạo, lập tức là nghĩ đến chuyện mẹ tôi đang ở đâu và tôi muốn cứu mẹ tôi. Và câu nói của sư bà trở thành một cái đáp án giúp cho Hương Nhũ khi các em trách cha trách mẹ, là sư lập đập đem cái phương án nó ra để giải quyết. Thưa các vị. Nhưng mà hôm nay Hương Nhũ phải xin nói một lần vấn đề này, bởi vì là cũng có những pháp thoại, và ngay Đại Đức Thích Phước Tiến cũng có một cái pháp thoại là dạy con trong thời hiện đại, và cũng có nhiều pháp thoại về vấn đề dạy con như thế nào. Còn bây giờ hôm nay hãy lắng nghe tiếng lòng của con trẻ đi, để xem rằng mình làm cha làm mẹ như thế nào, để cho sư khi đứng đây giảng cho các em, sư không bị đắng lòng, khó ăn, khó nói. Thưa các vị, một em nữa ở trong khóa tu mùa hè tại chùa Liên Trì, tỉnh Đắk Lắk ngay trong năm nay, trong thời pháp đàm em đã tâm sự như sau. Thưa sư, nghe thời pháp thoại của sư, con không cầm được nước mắt, nhưng mà con thương cha con lắm. Nhưng sư ơi, cha con chỉ là một người hứa mà không bao giờ làm. Cha con uống rượu nhiều đến mức độ mà đau gan, rồi cha con bị tai nạn đến 3 lần. Lần sau cùng này, sau một lần uống rượu, cha con đã bể xương vai và phải có mấy cái cục sắt gắn ở trong vai của cha con. Bây giờ thì cũng không biết là sống được đến mấy năm nữa. Con năn nỉ là cha ơi, cha đừng có uống rượu nữa nghe cha. Thì cha nói là, cha không uống đâu. Nhưng mà rồi cha cũng uống, rồi cha đánh đập mẹ con, cha gây gổ, cha làm gánh nặng trong gia đình, càng thêm gánh nặng. Con buồn lắm sư ạ. Bây giờ con phải làm sao? Xin sư có một lời khuyên với con. Đó, các vị nghe con mình tâm sự như vậy. Sư chỉ biết nói rằng sư mong làm sao lời của các con sẽ đến cha mẹ của các con. Mình làm cha làm mẹ mà con mình phải thấy rằng là người cha người mẹ đang vi phạm các cái giới của một người đệ tử Đức Phật và làm cho cuộc sống của gia đình mất đi sự an lành, sự hạnh phúc, và đứa con cảm thấy mặc cảm khi đến trường với bạn và giữa khóa tu tâm sự với sư trong dòng nước mắt nhưng mà rõ ràng là em cũng rất thương cha. Một bạn khác tâm sự rằng, thưa sư, con chỉ là tình nguyện viên trong khóa tu, tức là bạn là sinh viên tốt nghiệp đại học rồi, bạn trở về các khóa tu sinh viên để giúp đỡ cho các bạn nhỏ hơn mình. Rằng con đến nơi nhưng mà con trốn cha mẹ con sư ạ, tại vì cha mẹ con không tin Phật Pháp và cấm con đến chùa. Mấy ngày nay, ngày nào mẹ con cũng gọi điện hết, bắt con phải về ngay. Mẹ con nói rằng, đời sống này, tiền bạc là trên hết. Con thấy không, có tiền là có nhà, có cửa, có xe, người ta kính trọng mình. Có tiền là giải quyết được tất cả. Thậm chí là rồi cái công việc làm của con đây cũng sẽ mua bằng tiền đấy con ạ. Cho nên không có đi đến chùa làm gì, con đừng làm những chuyện vớ vẩn, ngu si và vô ích như thế. Và người bạn có tâm sự rất dễ thương và vừa nói vừa khóc. Thế con đã từng gặp sư trong khóa tu mùa hè ở chùa Hoàng Pháp. Bây giờ con cũng không thể nào mà không nói ra. Nói ra có phải là nói xấu mẹ con không? Nhưng mà cha mẹ con, tiền là trên hết. Đó là một điều tâm sự đau lòng. Một bạn khác thì đã khóc ròng về nỗi cô đơn trong gia đình. Khi sư nói ngày xưa, cô bé bán diêm đi trong đêm đông là một câu chuyện tiếng Anh, chỉ mong là gì? Trời ơi, mình có một mái gia đình, một mái ấm để thoát đi cơn đông lạnh giá. Rồi trong cái mái nhà đó có mẹ, có cha. Trong mái nhà đó có những bữa ăn ấm cúng do bàn tay mẹ nấu ra, để mà cất lên một bài ca đón mừng năm mới. Nhưng em phải mang những gói diêm đi bán, và mẹ đã mất rồi. Và nếu trở về mà diêm trời lặn không ai mua một gói nào, sẽ chịu những trận đòn của cha. Hơn nữa lúc chiều lại là mất luôn một chiếc dép. Bây giờ có mang dép cũng không còn nguyên đôi dép về, cũng có thể cha đánh. Thế thôi em mới đánh những cái que diêm lên để sưởi ấm mình, và đồng thời có những ước mơ qua ánh lửa đó. Và cứ một ánh lửa cháy lên thì em thấy một cảnh hạnh phúc. Một ánh lửa cháy lên em thấy một bữa ăn ngon lành. Một ánh lửa cháy lên thì em thấy tình yêu thương của mẹ, của cha. Nhưng mà ánh lửa cuối cùng thì em thấy bà ngoại. Em nói, bà ơi hãy đưa con đi, con sợ rằng ánh lửa này tắt là con sẽ mất tất cả. Bà hãy đưa con đi về thế giới của bà, vì bà cũng mất rồi. Và khi ánh lửa cuối cùng đã tắt thì sáng hôm sau người ta nhìn thấy cô bé bán diêm nằm co quắp ở bên một vỉa hè, bên một đống diêm đã cháy hết. Như vậy là người ta nghĩ rằng em rất lặng, rất đói và chết. Nhưng thật ra em chết trong những cái giấc mơ đẹp về một gia đình hạnh phúc. Như vậy, sư hỏi các bạn trẻ, nếu ngọn đèn hôm nay không phải là que diêm mà một ngọn nến lung linh, em sẽ ước điều gì? Bạn nói, thưa sư, con xin ước rằng con được sống trong một gia đình mà cha mẹ con đừng có cãi nhau. Tại sao ngày nào cha mẹ con cũng cãi nhau hết, và con là một đứa con vô cùng cô đơn. Con còn cha, con còn mẹ, nhưng con là một đứa trẻ cô đơn trong gia đình. Và sư nhớ rằng cũng trong một cái pháp thoại cho các bạn trẻ, sư từng giảng bài pháp tuổi trẻ và sự cô đơn. Không phải là vì mất cha mất mẹ mà cô đơn, còn cha còn mẹ, nhưng mỗi người là một thế giới. Giới trẻ bây giờ đau khổ vì điều đó rất nhiều. Chúng ta cứ nghĩ rằng là chồng có việc của chồng, vợ có việc của vợ, thời gian yêu nhau đã kết thúc, bây giờ phải làm cho ra tiền để tạo nhà tạo cửa, để lại tài sản cho con. Cho nên nhiều khi có những đứa trẻ nó cũng không cần tha thiết những cái tài sản và những cái sự đầy đủ nó đang có. Nếu nó biết suy nghĩ, nó chỉ mong có những bữa cơm được ngồi bên cha bên mẹ, và những sự an ủi ấm cúng dịu dàng của người mẹ người cha. Nhưng bây giờ quý Phật tử, chúng ta cũng hãy nhìn lại hoàn cảnh gia đình của từng người để thấy rằng chúng ta có một cái thái độ sống đúng mức với các con của chúng ta hay không. Em tâm sự rằng em cô đơn trong gia đình, cha mẹ thì thường xuyên bất hòa. Rồi có những lúc em năn nỉ rằng, cha ơi cha, cha đừng có mắng mẹ nữa được không? Thì cha trừng mắt lên, mày biết gì mà nói. Đáng lý ra là ta đâu có lấy bà đâu. Đó. nếu không có ông bà ngoại, ông bà nội hồi đó ta không có lấy mẹ mày đâu. Và ấn vào trong lòng của đứa trẻ những vết thương lòng đau đớn. Như vậy mình là sản phẩm của một tình yêu không phải chân chắn giữa cha và mẹ. Mà giới trẻ bây giờ nó quá khôn các vị. Nó không phải giống như chúng ta ngày xưa. Chúng ta lớn lên ngày xưa mình đi học, sắp gặp bây giờ là cha đưa mẹ đón. Ngày xưa mình đi bộ 2-3 cây số đi học, nhìn hoa, nhìn lá, nhìn chuồn chuồn bay đồ này kia mà không có biết mệt là gì hết trơn á. Đó, rồi đi học dậy sớm có một củ khoai, không có đồng bạc nào hết. Ngày xưa mà xưa đi học xưa ước mơ có một đồng để ăn một cái bánh chuối chiên, không có. Nhà nghèo, mẹ làm nuôi hết mấy anh em như vậy, buổi sáng nấu cơm luộc khoai cho ăn chứ không bao giờ có tiền đi học. Bây giờ các em nó nói có những đứa mỗi sáng được mẹ cho 20.000 để ăn sáng, trưa nếu không ăn cơm cũng có tiền, và chiều cũng còn có những cái khoản tiền khác. Bây giờ nó khác ngày xưa, và cái sự nhận thức của giới trẻ bây giờ quá sức tinh khôn. Đó là gì? Đó là sự phát triển của thời đại, của nhân loại. Và như ngày xưa trong những giấc mơ khi Đức Phật còn tại thế, để lý giải những giấc mơ của vua Ba Tư Nặc, để thấy được cái đời sống trong tương lai, Đức Phật đã từng nói rằng ngày mai đây, trong khi Đức Phật đã nhập diệt rồi, chúng sanh sẽ có những giai đoạn mà trẻ em mười mấy tuổi đã sanh con đẻ cái. Vì thấy những cái giấc mơ là một cái cây nhỏ như thế này mà đã có lá, có hoa, có nụ, có quả, và không biết cái điểm như vậy điểm tốt hay điểm xấu. Cái giấc mơ ngày xưa đó, Đức Phật nói trong tương lai, cái thời của chúng ta đây nè, con cháu sẽ khôn ngoan hơn lứa tuổi, sanh đẻ sớm và tuổi thọ ngắn dần. Cho nên các con của chúng ta khôn ngoan, những vấn đề chúng ta né tránh chẳng hạn như vấn đề tính dục thì chúng nó đã biết tất cả rồi. Đó là sự thật. Cho nên nó biết hết. Nó biết cha mẹ nó như thế nào, nó biết những cái mối quan hệ của cha và mẹ như thế nào, chúng ta không thể giấu được. Hơn nữa, các em bây giờ mỗi em là một cái điện thoại. Không chỉ điện thoại đơn thuần iPhone, iPad, hầu hết các em có. Và không có một cái lượng thông tin nào, kể cả tốt và xấu, các em đều có thể tiếp nhận một cách nhanh chóng, dễ dàng. Điều tốt học rất khó, điều xấu tiếp thu rất nhanh. Cho nên nó trở lại oán trách mẹ cha. Cái tốt nó không học, học cái xấu của cha mẹ. Và nó nghĩ rằng đời sống con người ta có vợ, có chồng, có con, vẫn có thể ngoại tình, đó là hạnh phúc. Nó tâm sự như vậy. Có những em sau thời pháp thoại, kiếm sư, thưa sư, sư nghĩ như thế nào về một gia đình hạnh phúc? Có nhất thiết là cha và mẹ phải thật sự chung thủy với nhau không? Nếu hỏi câu hỏi đó thì quá sức là nghiêm trọng, đối với mình đâu có chấp nhận được. Phải là một gia đình chung thủy, chỉ một vợ một chồng theo pháp luật, và tình cảm cũng là một vợ một chồng, chứ không thể nào có vấn đề khác. Và em nó là em gái, nó nhìn sư giống như là sư là một đứa trẻ con. Nó nói đáng lẽ là con hỏi ngay trong giữa pháp đàm mà con tội nghiệp sư đó, con bây giờ mới nói nè. Nó làm ha, thế là sư cũng chưa biết gì nhiều về cuộc đời đâu sư ạ. Một bạn nữa thì có một điều ước là dù cha mẹ bận cách mấy cũng sẽ được cha, được mẹ và con cái cùng ăn cơm, cùng nói chuyện. Sư nhớ ngày xưa là mình đi học về là ăn cơm chung, chứ không có cái chuyện ăn trước ăn sau. Chỉ có trường hợp đi về trễ thôi để lục cơm nguội ăn thôi. Còn hồi đó là cả nhà ngồi vào ăn cơm đó. Gia đình sư người Bắc cho nên mời từ trên xuống dưới không thiếu một người đó. Cho đến khi á, là rồi bắt đầu mới bưng chén cơm lên ăn. Ăn thì ăn trong nồi, ngồi trong hướng như thế nào, liếc cái nồi cơm mà thấy nó muốn hết rồi thì đừng có được cạo rẹt rẹt. Có khách thì đừng có bao giờ đòi ăn nhiều, vì nhiều khi không chuẩn bị. Mà khách ăn nhiều mà mình ăn đó thì thiếu cơm khách. Tức là dạy những cái chuyện đó rất là kỹ phải không nào. Đôi khi chúng ta thấy cuộc sống nó phát triển quá rồi và mình quên là hồi xưa mình khổ như thế nào. Ngày xưa là bắt đầu làm sao cho có cơm ăn áo mặc, rồi sau đó là cơm no áo ấm, rồi bây giờ là gì? Ăn ngon mặc đẹp. Và hơn thế nữa, bây giờ là không phải ăn ngon mặc đẹp nữa, ăn kiêng mặc mốt. À, có phải vậy không nào? Và giới trẻ còn hơn như thế. Chúng ta biết như vậy thì phải hiểu giới trẻ nó đi nhanh như thế nào. Nó không phải đơn thuần là ngày xưa chúng ta một củ khoai cho ấm lòng, và trong một gia đình hạnh phúc có mẹ có cha. Bây giờ chính cha mẹ đã tạo cho các con một nếp nghĩ có tiền, có tất cả. Cha mẹ dạy cho các con những cái phương tiện như thế nào, những cái mánh lưới để mà mình chiến thắng trong một cái vấn đề kiếm việc làm. Cái mánh lưới để có thể vào một cái cơ quan, một công ty theo như ý. Có con đường nào khác, hối lộ. Nó trở thành một cái nếp và làm hư hại giới trẻ Việt Nam. Cho nên các em nó mới tâm sự với sư: hồi xưa con học dữ lắm sư, bây giờ học để làm gì? Có tiền sẽ giải quyết tất cả. Điều đó với những người giáo dục và hoằng pháp như một vết dao cứa vào tim. Chúng ta đang làm hư con em chúng ta. Giới trẻ Việt Nam của chúng ta sẽ đi về đâu khi làm chức này chức nọ mà không có thực chất? Phần lớn cũng là do trách nhiệm của cha mẹ. Chứ bây giờ cứ đến mùa Vu Lan, con cái lạy cha mẹ khóc, sám hối, xin lỗi, ăn năn, rồi tiếp tục lại con đường cũ mà đi, thì chúng ta thấy đó, chúng ta đang sống trong một chủ nghĩa hình thức rất là nghiêm trọng, rất là nguy hiểm. Sư nhớ có một câu chuyện mà cái nhà thờ Kitô giáo mời sư đến. Thật sự là sư cũng không nghĩ rằng mình có thể truyền đạo hay là giảng dạy giáo pháp. Nhưng mà cái tâm của sư khi đến với những cái tín đồ của nhà thờ thì sư cũng chỉ nghĩ rằng làm sao cho họ tin nhân quả thế thôi. Đừng có đổ thừa cho thượng đế nào hết, mà tất cả là chúng ta gieo nhân để gặt lấy quả báo. Gieo nhân tốt sẽ được phước lành, gieo nhân xấu thì gặt lấy quả báo. Thì khi họ mời sư nói chuyện về cha, cho nên tôi nói, tôi sẽ nói ở đây ở hai phương diện. Người cha đã sinh ra tôi, mặc dù tôi sanh ra là cha tôi đã mất sớm rồi. Mới có 2 tuổi là cha tôi đã mất. Bây giờ hình bóng về cha cũng chỉ là qua những tấm hình, chứ tôi không thể nào nhớ được ngày xưa mình còn bé cha mình như thế nào. Cha tôi mất quá sớm. Nhưng mà tôi đã lớn lên, tôi vẫn mang dòng máu của người cha của mình. Và người cha thứ hai trong cuộc đời của tôi, đó là thầy tôi, mặc dù đó là sư bà, nhưng đó là cha, là mẹ nâng tôi trong đời sống tâm linh. Và người cha lớn nhất mà tôi nghĩ rằng nếu còn được làm người thì tôi sẽ tiếp tục làm người con của vị cha lớn đó, đó Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cha lành chung 4 loại. Cái chữ đó là rất là quan trọng. Và có những người cha làm cha nhưng mà chưa hoàn thành trách nhiệm làm cha của mình. Đó là cha sanh ra con đó nghe. Chẳng hạn như có một đứa bé, nó đến nó nói sao: cha ơi cha, 1 giờ cha đi làm được bao nhiêu tiền vậy cha? Cha nói con nghe đi cha. Đứa mẹ: hỏi chi vậy, con nít con nôi mà hỏi cái gì? Không cha ơi, con muốn biết 1 giờ cha đi làm được bao nhiêu tiền. Hỏi lần thứ 3, cha bực mình quá, cha nói: 1 giờ hả, 10.000 được chưa, đi ra chỗ khác chơi. Cái đứa bé rưng rưng nước mắt. Và người cha sau những cái việc mệt nhọc đến tối mới nghĩ lại, không biết nó không muốn xin tiền mình không, mà nó hỏi, thôi thì để mình vô phòng con xem nó muốn cái gì. Mới vào phòng con, thấy nó đang nằm ôm sách. Con đây con, tiền đây nè, con muốn mua cái gì thì con mua, chứ mà con hỏi cha đi làm 1 giờ được bao nhiêu để làm chi. Đứa con mới nói rằng: cha ơi, con chỉ muốn biết rằng cha làm 1 giờ bao nhiêu. Thì nó mới lật cái gối lên, nó đưa cha nó 1 tờ 5.000 đồng. Nó nói đây là 5.000 đó, cha cho con thêm 5.000 nữa thôi cha. Nói gì mà có 5.000, mua cái gì mà có 5.000. Nói gì con có 5.000 mà con xin cha 5.000 nữa thôi. Thì cha móc ra 5.000 đưa cho nó, thì nó có 10.000. Nó nói bây giờ 10.000 này là của con phải không cha? Cha nói thì con xin cha 5.000, cha cho 5.000 đó, thì 10.000 đó là của con tất cả. Nó nói 10.000 này con đưa cho cha nè, con xin cha 1 giờ cha đừng đi làm, ở nhà với con có được không? Thì sư nhớ là sau cái buổi nói chuyện đó thì rất là nhiều người lên để nói lời cảm ơn. Và có những người cha cũng rất tàn nhẫn khi là lặn lùng trong cái chuyện người vợ mình phải phá thai rất là nhiều lần. Không biết nỗi đau về thân, về tâm của một người mẹ phải giết con tử trong trứng nước. Nhưng điều này Đức Phật dạy chúng ta hết, phải sống như thế nào, phải tiết độ như thế nào, phải gương mẫu như thế nào khi mình được làm người trên cuộc đời này. Mà vì con mình phải sống gương mẫu. Mà nếu như mà mình được làm cha làm mẹ mà rồi mình nhẫn tâm hoặc vô tình hoặc cố ý, con mình không có điều kiện chào đời, phải giết con, gọi là phá thai. Đối với nhà Phật vẫn là một tội ác. Cho nên nếu cái gì mà đánh động trong lương tâm bằng một cái sự chân thành thì nó sẽ có một cái hiệu ứng nhất định. Trong cái vấn đề đó chúng ta thật lòng với nhau. Cũng như sư nghe thầy Phước Tiến hát sáng nay, sư thấy một tiếng hát quá sức hồn nhiên và chân thành, sư cũng ngồi sư hát theo. Cho nên các thầy các sư thì cũng đâu cần hát hay phải không nào, đó, như mà hát lúc nào các vị cũng vỗ tay hết. Tại tiếng hát đó không phải tiếng hát của ca sĩ, nhưng mà nó lại làm rung động trái tim, có phải vậy không? À, xin cảm ơn các vị. Cho nên chúng ta cũng xem lại, chúng ta dành thời gian cho con cái của mình như thế nào. Mà đứa con đưa cho cha 10.000 và nói rằng cha ngồi chơi với con 1 giờ đồng hồ đi cha. Và chuyện đó bây giờ là phổ cập. Ít có người cha người mẹ nào dành thời gian nói chuyện với con. Và chúng ta có dám là cái giáo dục học được là chúng ta phó thác hết hay không? Có dám phó thác hết hay không? Chúng ta chưa dám trả lời như vậy đâu nha. Đó. Còn nhiều bạn lại khóc ròng nức nở. Đó. Là xin rằng nếu được thì cha con hãy đi luôn đi, đừng quay về với mẹ. Vì con sanh ra thì không có cha. Mẹ nói rằng cha mẹ đã ly thân và cha đã không còn ở trong nhà. Chỉ có hai mẹ con mình. Khi con lớn lên bắt đầu vào cấp 2 thì cha lại trở lại. Con tưởng rằng bắt đầu từ hôm nay là một cuộc sống hạnh phúc, có cha, có mẹ và con cái. Nhưng không, đó là những ngày rất là khủng khiếp trong cuộc đời con. Cha con không từ nan một cái từ thô ác nào để nói trong gia đình. Đã sư giảng, nghe các em tâm sự ở trong chùa Từ Xuyên, ở tỉnh Thái Bình. À, cha con không có từ một cái lời thô ác nào để nói với con và với mẹ. Cho nên có một đêm con nói với mẹ rằng mẹ, mẹ nói cha đi luôn đi, con nhớ ngày xưa khi không có cha mình sống hạnh phúc hơn mẹ. Con đi học về con không nghe những lời chửi bới, những tiếng nói thô ác gọi mẹ bằng mày, xưng tao, muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia, giết chúng sanh để nhậu nhẹt. Con sợ lắm mẹ ơi, mẹ nói cha đi đi. Người mẹ nói con ơi, con không thể nào hiểu được tình nghĩa vợ chồng. Con không thể nào hiểu được mẹ đau lòng như thế nào khi con lớn lên mà không có cha. Đứa bé tâm sự rồi khóc. Sư ơi, nếu mẹ con nói như vậy rồi như thế nào? Con phải chịu đựng sự thô ác của cha con cho đến bao giờ? Cho nên vu lan là chúng ta chỉ nghe là con phải sám hối, con có lỗi, con làm cha mẹ đau lòng, con là một người con bất hiếu. Bây giờ chúng ta phải nghe một hiện trạng của xã hội về đời sống của gia đình như thế. Các vị thấy như thế có cần thiết không ạ? Có. Như vậy là chúng ta cần phải suy xét lại. Nếu gia đình mình không có, mình cũng phải quan tâm đến đời sống của xã hội. Chị em, anh em đã là những người Phật tử thì cũng phải là khuyến tấn nhắc nhở nhau. Có những người con đau khổ tâm sự rằng bị cha mẹ áp đặt hôn nhân. Ngày hôm qua, trong khóa tu mùa hè tại chùa Hoàng Pháp, với hơn 3.000 sinh viên, một bạn đứng lên và nói: thưa sư, sư nghĩ gì về vấn đề thầy bói khi chúng con yêu nhau và thầy bói nói với mẹ con rằng khi chúng con cưới nhau thì sẽ bất sang tuyệt mạng, rồi là nói rằng lấy nhau rồi đó thì hoặc chồng sẽ chết hoặc vợ sẽ chết, mà vợ chồng không chết thì cha mẹ sẽ chết sớm, cho nên hôn nhân của chúng con phải bị gián đoạn. Đó là lý do đưa đến tình trạng giới trẻ rủ nhau đi tự tử một cách rất là vô lý, oan ức. Tại sao chúng ta lại phế thác cuộc đời của chúng ta vào trong những cái vấn đề thầy bói như thế? Sư chỉ biết Đức Phật không có cho tỳ kheo bói toán thôi à, chứ sư không dám phản đối hay là chê khen việc này. Nếu Đức Phật dạy ấy, thì thật sự là các tỳ kheo ni không chỉ tu tập mà không có vấn đề. xem bói, xem quá. Nếu các vị dắt hai đứa con đến mà hỏi thưa sư, sư nhìn coi là con gái con là sẽ lấy cái chàng trai này có được không, thì sư cũng chỉ biết khuyên một điều là các con phải sống cho tốt với nhau. Chứ sư cũng không dám khẳng định rằng hai đứa này được á, số hai đứa này là hạnh phúc á, sang giàu á, rồi ba tháng nó ly dị là cha mẹ nó nói sao về sư đây. Mình không phải A-la-hán, không biết quá khứ, hiện tại, vị lai, mà mình dám nói được không được, toàn là bói thôi. Đó, cho nên đó là phạm giới đó chứ. Sao mình dám là mai mối cho người ta là được, hoặc là mình dám nói rằng không được. Cho nên các bạn trẻ nói rằng bố mẹ con đã tin thầy bói. Bố mẹ con nói rằng các thầy còn không rành bằng cái ông thầy bói ở trong huyện mình đâu. Cho nên phải đến xem thầy bói đó để xem cuộc hôn nhân này có thành không. Cho nên bây giờ em thấy sao? Thưa sư, em chỉ muốn ném lựu đạn vô nhà ông thầy bói thôi chứ em không biết gì. Đang yêu mà. Nó yêu thì chúng ta thấy rằng là đốt nhà không bằng phá tình yêu mà. Cho nên là nó hận. Rồi nó thấy cha mẹ nghe ông thầy bói, nó hận cả cha mẹ. Cho nên sư nghĩ rằng các bậc cha mẹ phải sáng suốt. Tại sao Đức Phật dạy chúng ta không luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai, hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Mà tuệ quán của chúng ta là gì? Hãy sống cho tốt, hãy gieo các nhân lành. Mặc dù các vị nói con làm từ thiện rất nhiều này, con đi khóa tu rất nhiều, con niệm Phật, con tụng kinh, con sống rất tốt, mà sau đời con chưa sung sướng, chưa hạnh phúc, thì cái nhân của chúng ta, cái nhân mà gieo tội, gieo ác nó quá trời. Những cái gì chúng ta tu cũng như là chút xíu à, phải không nào? Đó. Tội của chúng ta là cục muối to như bàn tay, phước chúng ta thì chỉ bằng bấy nhiêu nước thôi. Cái cục muối đó bỏ vô cái ly nước này, mặn quá không uống được. Nhưng cái cục muối đó thả xuống dòng sông kia thì no problem, là không có chuyện gì hết, nước sông đó vẫn ngọt uống bình thường. Là bởi vì là cái phước chúng ta quá lớn, nó sẽ hóa giải các tội. Nhưng nếu chúng ta mới gieo được một chút công đức, một chút phước lành, chúng ta vẫn sẽ khổ, còn đau, còn buồn, còn tối, còn nghèo, còn khổ, là biết cái nhân ác, nhân tội của chúng ta còn quá lớn. Kinh hạt muối Đức Phật dạy như vậy rồi. Nên các em muốn biết là con gặp người bạn này sẽ hạnh phúc không, trong tương lai sẽ ra sao, thì phải hỏi ngay chính mình. Sư vẫn dạy giới trẻ, em muốn ngày mai có hạnh phúc, bây giờ còn là tuổi sinh viên, là giới trí thức của Việt Nam, đừng có bắt cá hai ba tay, đừng phá trân tiết của người khác. Và các bạn gái cũng đừng có gì nào quá sức lạm dụng cái đời sống hôn nhân và tình dục quá sớm, trước khi đứng vào cái tuổi trưởng thành. Bởi vì cái số phá thai của Việt Nam bây giờ đứng đầu Đông Nam Á, các vị nghĩ như thế nào? Mà phần lớn lại là ở trong cái tuổi vị thành niên. Cho nên sư phải cũng cảnh báo luôn các bậc cha mẹ là con của chúng ta có để ý xem nó sống như thế nào, nó chơi với bạn ra sao, nó đi chơi mấy giờ nó về, bạn nó là ai, các bậc cha mẹ có quan tâm không, hay chỉ đứng nhìn rồi chửi thôi. Mà nhiều khi chính chúng ta chưa phải là tấm gương cho con nó ngưỡng mộ, nó nhìn cha mẹ nó, đó mới là idol đó, chứ không có cái sư cô nào là idol đâu. Vì vậy nếu mình thật sự thương con, mình thật sự nói rằng con có một gia đình hạnh phúc, thì vì con mình hãy hoàn thiện chính mình. Hoàn thiện bằng cách nào? Đó, năm cái giới Đức Phật dạy cho người cư sĩ làm cho tròn. Không sát sanh, mình sát sanh một, con sát sanh 10. Sư đi ra bắt giảng hả? Sư thiệt sự cũng phải nói là gan là liều mạng, đi đâu cũng bắt các em này, giơ tay hứa không được ăn thịt chó trơn trọi á. Mà không biết là sư về thì sao. Chứ mà nói, có thích nghe giảng không? Dạ thích. Rồi á là, có thích sư ra nữa không? Dạ thích. Vậy là phải hứa với sư là không ăn thịt chó, được không? Dạ được. Mà giơ tay lên hết. À, sư nói đó, giơ tay lên là có Phật này nghe, hứa với Phật, có sư đây, không có được ăn thịt chó. Chút cả. Thưa sư, con không ăn mà nhà có ba con á, là lễ gì cũng ăn thịt chó hết á, cúng gì cũng ăn chó hết, thì con ăn cái gì? À, các vị thấy chưa? Tội nghiệp lắm, có những nơi chưa từng được nghe pháp, ở vùng sâu vùng xa. Mới nói với thầy Phước Tiến sáng nay, thầy ơi, tại sao mà đạo tràng Tường Vân lại đông và an lạc như vậy? Sáng sớm là thầy đã khai thầy rồi, tiếng thầy thì như chuông đồng như vậy, ai ngủ được nữa không nào? Đó, rồi sáng nghe pháp, chiều nghe pháp, chúng ta phải được khai tâm mở tánh thôi. Có những cái vùng sâu vùng xa đó các vị biết không, mà sư đi đến đó, đã xuống máy bay rồi còn phải đi xe 100-200 cây số mới tới, chứ đâu có phải là đáp máy bay cái vô chùa đâu. Rồi đó là một cái đạo tràng mà mình cũng không biết là mình giảng ai nghe được bao nhiêu câu, già quá rồi, phải không nào? Mà mình nể cái vị trụ trì, mình ra tới nơi nhìn cái đạo tràng 100-mấy chục người đó, già hết 90 người rồi. Già thì quá trời già. Bởi vậy sư cứ cái đạo tràng Tường Vân lý tưởng toàn là cái tuổi là sao nào đứng đắn để mà phải học Phật pháp, để mà chuyển tâm, để mà thay đổi chuyển hóa cuộc sống. Cái đạo tràng thứ hai lý tưởng đó là sinh viên học sinh, mà nhỏ xíu quá đó là cũng khổ lắm. Nhưng có những khóa tu mùa hè nghe nói ngàn nghe mình vui quá ha, cực khổ gì cũng phải đi hết á. Trời ơi, ngồi gì mà 5-6 tuổi xếp lớp. Sư nói trời ơi, sao mà đem 5-6 tuổi vô. Sư trụ trì nói trời ơi, thầy Hương Dũng biết đấy, bố mẹ đến gửi mình từ chối được không? À, làng và những cái chùa xa là còn nhiều cái mối quan hệ làng xã lắm. Rồi các vị thấy làm sao sư giảng như thế này, nói chuyện là ở dưới cũng có một số sinh viên học sinh lớn, nhưng mà bên nếu mà mình giảng để cho các bạn phải sống định hình nhân cách, lý tưởng, tình yêu vân vân, thì cái đám nhỏ này nó quậy lên, nó biết nhân cách là cái gì, nó hiểu lý tưởng là cái gì. Cho nên các vị biết ông khổ lắm, nói một chuyện đứa lớn là phải qua một chuyện đứa nhỏ. À, rồi là thấy mà thấy có vẻ nó hơi cục cựa là bắt đầu này chú là chú ít con, có em là hai mắt tròn. Cho nên các vị đừng có nói là sao sư Hương Nhũ hát, thật sự đó là đúng là nhà sư cũng đâu có hát, mà đi giảng cho con nít riết rồi mà mình không có cách á là nó sẽ không nghe mình giảng. Sư giảng chùa Tích Viên ở Quảng Nam, cái quý thầy nói vừa rồi thầy Nhật Từ mới giảng ở một cái chùa cúng trong tỉnh Quảng Nam, mà thấy ra thầy thấy con nít đâu có thể tôi muốn giảng đâu, nít không. Còn sư thấy con nít sư cũng trời ơi, giờ không lẽ sao sư cũng phải làm này làm kia rồi. Rồi là muốn con bướm vàng rồi, rồi sao nữa, rồi mới dụ nó ngồi xuống, rồi mới dạy cho nó nghe vài câu chuyện nhân quả đó. Cái xong thầy kể, thầy Nhật Từ nói thôi giờ không giảng, nít không tôi giảng. Cái cuối cùng ấy nhưng mà đâu có thể dạy được, thầy mới cho ngồi xuống rồi là cho hỏi rồi thầy trả lời đó. Thầy nó cho hỏi trả lời chứ còn mình thì lại mình làm cái này làm cái khác, muốn đứa lớn nó nghe thì chuyện đứa lớn, rồi phải quay qua đứa nhỏ, rồi ba hồi làm diễn viên kịch nói, ba hồi làm diễn viên sân khấu vậy. À, cũng cho tròn cái vai trò của mình. Cái cuối cùng là người ta nghe được điều gì, đó là cái điều các vị nghe như vậy để mà thương và thông cảm cho các vị thầy đi giảng, thì làm sao con người ta hiểu và chuyển hóa được đời sống. Đức Phật ra đời vì một nhân duyên là đem lại an vui và hạnh phúc cho chúng sanh, thì mình có đi thuyết kinh giảng pháp cũng là như thế thôi. Rồi các bạn trẻ lại tâm sự rằng thưa sư, con mấy lần muốn bỏ nhà vì cha mẹ chửi mắng nặng nề bằng những lời thô tục làm con bị tổn thương quá nặng. Tại sao cha mẹ không vắt mũi cho con chết từ hồi nhỏ đi sư, mà nuôi con đến giờ này làm gì mà cứ mở miệng ra là mày thấy con nhà người ta không? Mà cái này là tất cả chúng ta có thể 80-90% phạm cái lỗi này, là đem con mình so sánh với con người ta. Mà nhìn con bà Tư kia, mà nhìn con bà này bà nọ kia, nhưng mà bên nhà bà Tư thì chỉ qua nhà mình, mà nhìn con bà Tám kia. À, có phải vậy không ạ? À, mà tại sao chúng ta lại bắt con chúng ta trở thành thần đồng? Tại sao chúng ta bắt con chúng ta trở thành nhân tài? Không, chúng ta đừng nên vội vàng. Có những người cha mẹ bắt con phải được danh dự học sinh giỏi từ vỡ lòng đi lên, ép nó học, ép nó học kinh khủng luôn. Và người nó cứ như là một cái người là đúng rồi, bị đừ rồi. Chúng ta la con cái mình chơi game, bắt nó học, mà bắt nó học quá thì nó cũng đừ như cái đứa chơi game suốt đêm vậy thôi, nhồi và nhét. Trong khi một cái khảo sát gần đây của trường đại học Singapore thì người ta thấy rằng là 100% sinh viên học sinh của Singapore đều tham gia các công tác xã hội và các cái hoạt động ngoại khóa. Còn ở đây là cha mẹ là học, phải đứng nhất, phải thi đậu. Chưa chắc. Có rất là nhiều người thành công không phải bằng những cái bằng cấp ở nhà trường. Học giỏi từ nhỏ đến lớn, nhưng mà cuối cùng khi vào cái tuổi trưởng thành lại không thành công bằng cái người không được ăn học đến nơi đến chỗ. Nó nhiều lý do, trí thông minh, nhân cách, đạo đức và sức chịu đựng của con người nữa. Cho nên các vị đừng biến con mình trở thành thần đồng nhân tài, trong khi hồi đó mình nhỏ mình học dở ẹt. Bắt con mình thành thần đồng nhân tài là lòng tham, lòng ích kỷ của cha và mẹ. Và các bạn tâm sự với sư: sư ơi, học suốt 9 tháng học, 3 tháng tiếp tục học. Nhưng mà ở chùa sư, sư hỏi các em nè, nó cũng có đi học. Ở chùa sư có các bạn học phổ thông lớp 8, lớp 9. Sư nói, hè có phải thầy cô giáo bắt học không? Nó nói, dạ không. Tại cha mẹ muốn con mình phải học giỏi hơn người ta, rồi nghĩ rằng đi học như vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều lợi thế, chẳng bắt con đi học. Và chúng ta vô hình dung đã biến con chúng ta thành một cái máy. Lượng kiến thức của các em học sinh Việt Nam hiện nay là lý thuyết. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Mà chúng ta biết nguy hiểm nhất là cái đẩy đựng sách mà thành cái đẩy đựng rác luôn. Kiến thức kinh viện như là không có biến hóa được thành là ứng dụng. Trong khi tu viện tường vân là Phật Pháp ứng dụng. À, vậy mà mình nghe Pháp mình ứng dụng được vào đời sống bao nhiêu? Hay là mình nghe để rồi là gì? Để rồi mình làm giảng sư, mình giảng cho người khác. Đó nha, cái ông đó có đứa con chết. Hai vợ chồng khổ quá trời. Thấy chưa nào? Mình cũng có biết Phật Pháp chút chút, mình tới mình ngồi mình thuyết giảng cho hai ông bà này nghe, khóc làm chi, đời là vô thường, trời ơi chưa biết tứ đế Đức Phật dạy nè, rồi đó, khổ tập diệt đạo nè, đời sống là sanh lão bệnh tử nè, rồi này kia, một chập cái sao, ông có thấy ông bớt khổ chưa? Thưa chú, tôi xin cảm ơn những gì chú mới nói, sự đau khổ của vợ chồng chúng tôi đủ quá rồi. Ta càng nói ta càng khổ thêm, ta càng muốn bể cái đầu thêm. Ngày xưa Kisa Gotami có đứa con đó, mà cưng lắm, mới 10 tuổi nó như là một cái bông hoa mà nó chết. Bà đâu có chấp nhận cái chết của con bà. Bà đem đi, bà nói ai cứu được con tôi. Bà khóc lóc, bà đến các lương y và ai cũng nói bà này điên. Điên, con chết rồi mà cứu gì nữa. Bà nói không, tôi chưa từng đối xử gì xấu với con tôi. Tôi chưa từng cho nó ăn cái gì gọi là chất độc, là sao chết được. Cái sự cố chấp đó, của một người mẹ. Cuối cùng người ta nói, đi vào trong vườn ông cấp cô độc đi, có Đức Phật ở đó đó. Đức Phật là bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, có lẽ cứu được con bà đấy. Nó bế vô thì như quỳ xuống là gật ghẹo cái xác con đó, là chỉ khóc ngất thôi. Đức Phật mới nói, bà muốn gì? Thưa Bạch Đức Thế Tôn, nếu quả là Ngài là bậc chứng đắc, là Đức Phật trên thế gian, thì hãy cứu đứa con của con sống dậy. Đó. Mà nếu giả mà các vị mà là Đức Thế Tôn, nó nghe bắt đầu giảng cho bà thêm vài tứ đế nữa. Nhưng không, bà lúc đó sắp điên rồi. Bà điên loạn coi như là gần như ra đường không mang dép, không mặc quần áo. Điên loạn mà. Mà con người ta điên là người ta đâu biết người ta đang làm gì. Mà lúc đó mà Đức Phật ngồi giảng nghe được không? À, mà chúng ta là biết chút chút lại hay nói, mà không biết cái đối tượng người ta có nghe không. Vì vậy ngày xưa Đức Phật không cho đệ tử của Ngài hí luận. Mình đã hết nói rồi còn tranh cãi nữa. Đây là chúng ta phải ứng dụng những gì chúng ta học vào đời sống, chứ phải nói. Và Đức Phật đã nói như thế nào? Bà hãy bình tĩnh, ta sẽ cứu được con của bà. Sao chết mà cứu được? Đó, chắc các vị nghĩ sao? Đức Phật lấy nước thánh rưới lên phải không? Làm sao có chuyện đó? Đức Phật nói, với điều kiện bà phải đi đến một cái gia đình nào để lấy cho ta vài hạt cải, đem về đây. Mà bên Ấn Độ là nhà nào cũng có hạt cải hết, cải là để rau cải đó để ăn, và cải để ép là dầu, dầu cải. Và có những cánh đồng cải bạc ngàn hàng mấy chục hecta lận. Đó là cái hồi đó sư học bên Ấn Độ là đi về cái vùng Trung Ấn là cải bạc ngàn. Thì cái chuyện đi xin hạt cải là quá dễ, và đem mấy hạt cải về đây. Thì bà nghĩ đem cái hạt cải về thì Đức Phật sẽ làm phép của cái hạt cải đó, thì con bà sống dậy. Cho nên bà đang lăn lộn cho bà ngồi lên liền, bà nói con đi tìm liền, bà tỉnh táo liền, bà lau nước mắt sạch sẽ liền. Đó, chứ phải hoàn cảnh đó mình ngồi mình giảng cho người ta đâu. Nhưng mà bà ơi, bà nhớ rằng cái hạt cải đó phải lấy trong nhà của một người không có người chết nhé. Đó, các vị thấy không nào. Thì bà đi, mà niềm tin của một người mẹ mà, bà bế cái xác đứa con bà đi, vô nhà nào người ta cũng hoan hỉ, ta đem hạt cải ra người ta cho hết. Nhưng mà bà ơi, nhà bà có ai chết không? Ông ơi, nhà ông có ai chết không? Thì tất cả đều nói là có. Mà không phải chỉ có người già chết, người trẻ chết, sơ sinh chết, và 9-10 tuổi như con bà chết cũng có. Bà đi từ sáng cho đến khi hoàng hôn, và giác ngộ ra một điều, cái chết là một quy luật trong đời sống. Thế bà đem gì? Đem con đi thiêu và xin Đức Phật xuất gia, chứ không có la hét điên cuồng nữa. Đó, cái sự ứng dụng của Phật Pháp là đem lại cho sự an lạc cho con người ta. Còn chúng ta đó, bắt con chúng ta nhồi nhét mọi thứ một cách máy móc, mình nghĩ với cái túi kiến thức đó nó sẽ thành cái gì sao? Chưa chắc đã thành gì hết. Đôi khi nó bản ngã, đôi khi nó nghĩ rằng nó giỏi không ai bằng, rồi nó còn coi thường cha mẹ nữa kia. Mình đừng có vội dạy con theo tính cách biến con thành thần đầu, biến con thành vô địch. Ngay cái Đức Phật đã dạy chúng ta chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình, mà mình cứ dạy con mình để chiến thắng thiên hạ không ạ? Mình tự hào khi con mình hơn con bà ba bà bốn, mà mình không thấy rằng con mình nó có tập cái hạt vô ngã không? Dù nhỏ chúng ta vẫn phải dạy con chúng ta vô ngã. Nó vô ngã nó hạnh phúc, nó vô ngã nó biết khiêm cung, nó biết vô ngã nó sẽ biết thương yêu cha mẹ. Còn cách giáo dạy con của chúng ta với lòng háo thắng muốn hơn người khác, chúng ta đưa con chúng ta vào con đường bản ngã lớn, trong khi Phật dạy vô ngã mới có niết bàn. Mình thì đi nghe pháp mà ở nhà dạy cho con toàn những chuyện háo thắng sai lầm, và bắt con chúng ta phải ào vào cái vị trí mà mình tưởng chừng rằng đâu phải đứa trẻ nào ép cũng sẽ làm được. Các vị có đồng ý với sư không ạ? Cho nên qua một số cái đơn cử mà sư nói với các vị, chúng ta có thể hy sinh tất cả cho con, tình yêu thương, tài sản và nhiều thứ, và chúng ta ca ngợi cái đó. Mẹ thương con như biển hồ lai láng, con thương mẹ tính tháng tính ngày. Thương là phải nói là vô tận. Chứ giờ sư, bây giờ mẹ sư là gần tới 90 rồi, mà sư mà cứ đi dạy về là hỏi là sư đi giảng có nhớ uống nước không? Sao sư sắp lên xe mà không mà mặc ấm vào, trời nóng cách mấy cũng hỏi sao không mang áo khoác theo, nếu lát nữa lạnh thì sao? Rồi lên nghĩa là quan tâm từng cái nhỏ. Mà quan tâm nhiều quá mà mình bận mình nói sư mẹ là cứ yên tâm. Mà mẹ tu cũng tu rồi mà gọi sư mẹ, thì mẹ sư mẹ là cứ yên tâm, là con là không có hề gì hết. Nhưng mà nếu mà sư mẹ mà cứ hỏi hoài một chục là mình nói sư mẹ ơi con không có thời giờ. Đó là bản thân sư phải sám hối như thế đó. Cái tình thương của mẹ là bao giờ đứa con cũng nhỏ xíu hết. Đó. Sao mà mẹ ngồi nhìn con thuyết pháp mà không thấy con uống nước? Trời ơi nguy hiểm lắm, sao không thấy con uống nước? Mà trời có chứ, nhưng mà ta làm phim ta cắt bớt mấy cái đó đi cho nó bớt dài dòng. À, thấy chưa nào? Cha thương con nữa, rất là gì, hy sinh mà lại không nói. Vì vậy mà gọi là giọt sữa giữa đời thường của cha là giọt mồ hôi đó. Cho nên không thể nói hết. Nhưng mà sư muốn nói với các vị, quý cách mấy vì sự hy sinh của chúng ta, nhưng hơn hết vẫn là giáo dục cho con một nhân cách sống cho đúng. Đó là điều sư muốn nói các vị hôm nay. Cái nhân cách nó có hai khía cạnh, tâm lý và đạo đức. Nhưng ở đây sư muốn nói nhân cách ở khía cạnh đạo đức. Người ta nói nhỏ nó không giống ai là bắt đầu có vấn đề rồi đó. Con mà thấy người ta nói mình không giống ai, con phải xem lại, phải chưa nào? Có những cái mốt gì mà không biết là không biết là do mốt hay là cái kiểu gì mà thiếu vải làm cho mình e ngại. Sư ra phi trường, sư ngồi mà sư nhiều nhìn cô gái ăn mặc mà sư cũng không biết là cô quên hay là cái mốt nó như thế. Quên mặc váy, quên mặc quần dài hay cái mốt đó là ngắn như thế mà nó dơ ra hai cái chân dài như thế và đi qua đi lại trước thân thiên bạc nhật. Sư sợ quá, sư chết không biết cô này có quên không. À, nhưng một chát lại thấy một cô khác cũng tương tự như vậy thì sư nói à, thì ra đây là một cái mốt đời mới. À, nguy hiểm quá phải chưa nào. Và những người đó có những người cũng làm cha làm mẹ nữa kia, chứ đâu phải trẻ. Tại sao mình lại hồi xuân một cách quái đản như vậy? À, sao lại ăn mặc một cách gì mà sư cảm thấy không còn gì thuần phong mỹ tục Việt Nam, trong khi các sư các thầy cũng rất là hiểu bây giờ không phải là mấy chục năm trước. Hồi xưa sư cũng đâu có thích cái chuyện mà các em đó làm nào blog nào Facebook rồi cái sư phản đối, nhưng đó là cái sự phát triển tất yếu của một cái thời kỳ bùng nổ thông tin. Mình không ngăn được, nhưng mình dạy cho các em phải sử dụng nó như thế nào. Cái blog các em mở ra là một cái khung trời sáng tạo những điều tốt đẹp, chứ nói đừng đâu có được. Nó không đọc sách, nó cũng không có cái gì để giải trí, nó phải vào những cái chỗ đó. Thì chúng ta dạy cho nó phải như thế nào. Chứ còn ban đầu đấy, sư cũng là cái người cố chấp, sư nói sao cứ vô đó, không vào, đọc sách đi, nhưng nó không phải là cái thời của mình. Cho nên cha mẹ cũng hiểu con mình, cái thời thế kỷ 21 này, nó đang có cái gì, nó đầy đủ ra sao, và phải dạy con, hiểu con như thế nào. Đây á, muốn gì cũng cho hết, nhưng có cái gì trái các vị chửi, không còn gì mà nói hết. Khi các con mình nó đang có những mối quan hệ, thì mình không nhắc là à, gia đình mình là gia đình từ ông bà cha mẹ là đạo Phật. Con có những mối quan hệ là con phải tìm hiểu xem bạn con có những cái sự khác về tôn giáo không, chứ mẹ là không chấp nhận con trai đi theo đạo đâu nha. Mình dạy con mình là không, cho con tự do, cho con thoải mái. Bắt đầu đến khi có những chuyện không vừa ý thì cha mẹ chửi, áp bức và đưa đến những cái kết quả đáng tiếc, chẳng hạn như nó bỏ nhà hoặc nó tự tử vân vân. Cho nên cha mẹ chính là tấm gương cho con cái. Nếu chúng ta đồng ý với nhau rằng không có tài sản nào quý bằng cho con một nhân cách, các vị không được, tất nhiên gia đình chúng ta là Phật tử thì cũng đỡ, nhưng mà đời sống xã hội bây giờ thì khi người ta giận lên, người ta không có làm chủ được mình và mắng chửi nhau bằng những lời thô tục, nó đi vào tâm hồn của các con hết, mà đó trở thành cái gương hết đó, nguyền rủa nhau xong đem cha mẹ của hai bên ra để chửi bới. Các bạn sinh viên tâm sự như thế, các vị chửi nhau chưa đủ, các vị đem cha mẹ hai bên ra chửi à. Nó kể với sư nghe, nó nói cha mẹ con chửi nhau xong rồi, mẹ con nói ông bà nội, cha con nói ông bà ngoại. Thế thì bây giờ sư nói cho các vị nghe một câu chuyện. Có một đứa con trai học rất giỏi và sắp sửa tốt nghiệp đại học. Cha ơi, chắc chắn cha sẽ thưởng cho con chứ. Cha thì rất là khá giả, chắc chắn rồi, con là niềm tự hào của cha, cha sẽ thưởng cho con. Nhưng mà chưa nói gì hết nó đòi liền. Nó nói con thì chỉ mơ ước một cái xe, tất nhiên là xe hơi rồi đó, mà thể thao. Mà nó biết cha nó có khả năng đó. Cha cũng không trả lời. Đến khi nó tốt nghiệp rồi thì nó nhận cái văn bằng tốt nghiệp với loại xuất sắc đó, nó xuống thì cha nó chỉ đưa một cái cuốn sách rèn nhân cách. Thì nó quá sức bất mãn, nó nói giờ này mà đưa cái cuốn sách rèn nhân cách, cái chuyện nó đòi. Cha gật đầu rõ ràng thì cha đưa cuốn sách, bất mãn và với cái tài năng của nó bỏ nhà luôn. Đó, nó vứt cuốn sách đó trong cái phòng của nó, nhưng mà nó không có quay lại và nó đi lên trên thành phố thi kiếm việc làm và tự tạo những đời sống bất cần cha. Cái sự tự ái và nó cảm thấy cha không hiểu nó, nó cảm thấy một bao nhiêu năm trời học tập cha hứa rồi cha cũng không làm, nó bất mãn. Cuối cùng bao nhiêu năm tháng cũng không có một cái cuộc điện thoại về thăm cha, mặc dù là nó có tất cả mọi phương tiện. Nó giận cha mà. Có những người sáng giận giận chút là hết, có người là sống để bụng chết mang theo, giận mà ghê gớm như thế. Người vậy sao mà an lạc, mà giải thoát, cho đến con mà dám giận cha mẹ như thế, thì cũng có một ngày báo tin rằng là cha hấp hối. Cũng phải có ngày thầy về thôi, nhưng mà khi trở về thì không còn kịp, cha đã chết rồi. Cho nên bắt đầu nó ân hận, sao mình giận cha mình dữ vậy ta, thì cha cũng nuôi mình cho tới lớn trưởng thành mà, cha không cho mình cái xe bây giờ mình cũng sắm ra xe cộ nhà cửa cũng là nhờ cha mà, sao mình giận cha dữ vậy. Để con người ta đó, cái hay hay không là cái sự tỉnh giác sớm hay là muộn. Cái cậu này cũng tỉnh giác mà quá muộn, nó cha chết rồi. Và bắt đầu cậu mới vô phòng dọn dẹp tìm lại những kỷ vật của cha. Thì vô lại cái phòng của mình đó, thấy cái áo sơ mi của cha vắt ở đây, đôi dép của cha, chắc cha cũng vô phòng thăm mình khi không có mình ở nhà. Rồi mình mở ngăn tủ ra cái gói quà ngày xưa cha cho mình, cuốn sách rèn nhân cách. Tức là cái cuốn sách như vậy là gói bằng cái loại giấy bóng kiến, cho nên thấy cái tên sách nhưng mà cậu chưa từng mở ra một lần. Các vị giận như thế, lúc đó khóc và mở cái gói quà ra. Thì trên cái trang là: cha cho con cuốn sách bởi vì cuộc đời này muốn thành công phải có nhân cách con ạ. Lật đến trang cuối cùng thì có một cái chìa khóa của chiếc xe hơi mô tô thể thao, và cái biên lai là đã thanh toán tiền đầy đủ. Đứa con lúc đó là sao? Giọt nước mắt muộn màng. Trời ơi, cha cho con đó chứ, nhưng mà cha vẫn nói với con rằng nhân cách mới là quan trọng. Sự giận hờn làm cho đứa con nó đâu có tỉnh táo, nó vứt tất cả và nó ra đi mà. Cho nên con cái của chúng ta cũng như vậy đó, nó sẽ bất cập, nó sẽ bất kể, nó sẽ bỏ nhà cho coi, nó nghĩ rằng mẹ thương mà, nó bỏ nhà cho biết. Nhưng có những người mẹ nói ừ, con muốn bỏ nhà thì con xếp quần áo con cứ đi đi. Nhưng có những người mẹ chưa gì đã lạy lục van xin: con muốn gì, con muốn gì, con đừng bỏ mẹ, phải chưa nào? Có khi đứa nhỏ vấp té một cái hả, đánh cục đá nè, đánh cục đá nè, tại cục đá này làm con té nè. Cho nên ai đánh nó là nó sẽ nghĩ phải đánh. Mai mốt không phải cục đá mà là người. Chị đánh nó phải đánh chị, anh đánh nó phải đánh anh. Thay vì rằng con phải cẩn thận nhá, con đi con đừng có để vấp vào cục đá như vậy. Nhưng không, đánh nè, đó. Thì ngày mai nó sẽ biết ai làm nó đâu, ai đụng tới nó thì phải đánh. Những chuyện rất là đơn giản thôi, chứ không có phải là cái gì rắc rối hết. Các vị sẽ so sánh với sự giáo dục của người mẹ. Khi mà 3 tuổi, khi dỗ dần con thì đừng bao giờ nói sao mày làm con tao khóc, để tao sẽ đánh cho. Đừng bao giờ nói. Trái lại, chỉ nên nói rằng con phải cẩn thận con nhé. Đó, lúc đó là con nó là 1, 2, 3 tuổi rồi. Còn trong bào thai thì sao? Thai giáo. Hồi đó là giáo sư Trần Văn Khê, khi mà ngài còn sanh thời còn sống đó. Các vị có biết giáo sư Trần Văn Khê không? À đúng rồi, giáo sư rất là nổi tiếng, một nhà nghiên cứu văn hóa âm nhạc cổ truyền của Việt Nam. Ông lại là tiến sĩ ngành âm nhạc học người Việt Nam đầu tiên tại Pháp, mà thành viên danh dự Hội đồng Âm nhạc Quốc tế UNESCO. Và công lao của giáo sư Trần Văn Khê là gì? Là ông quảng bá âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Ông ca ngợi các nghi lễ Phật giáo là một cái tài sản phi vật thể vô giá. Và giáo sư Trần Văn Khê rất tuyệt vời. Và sư có một cái hân hạnh là một lần giáo sư đã mời sư đến trong một chương trình là thầy giáo, tức là sư với giáo sư, hai người ngồi ở trên đây và phía dưới là toàn là các bà mẹ đang mang thai. Trong cuộc đời sư cũng có nhiều cái ngộ lắm, giảng cho mấy bà bầu cũng có, rồi là giảng cho hoa hậu cũng có, hoa hậu mới lớn cũng có, và hoa hậu quý bà cũng có, phải không nào? Sinh viên, học sinh, nhưng mà có lẽ là hồi hộp nhất là giảng Tường Vân. Thì cái phương pháp thai giáo rất là quan trọng, giúp cho trẻ có thể thông minh hơn hoặc cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của cha mẹ từ lúc còn ở trong thai. 2 tháng là nó đã nghe được các âm thanh. Có nhiều người phá thai nó chưa biết gì, trong khi quan niệm Phật giáo là tinh cha huyết mẹ gặp nhau là có một thần thức vào đó rồi. Có là một cái thần thức, sư không nói là linh hồn, là một cái thức tìm nơi đi đầu thai. Phải có nhân duyên đầy đủ mới cấu thành. Cho nên đừng có nói là dạ chưa có gì mới à, cho nên là cái gì đó là gì kế hoạch hả, dùng cái từ gì ta, đi điều hòa đó. Thôi sư cứ nói thiệt đi phải không nào, đó mà như vậy là cũng là phá thai. Thế rồi trong quá trình mang thai đó, có những người mẹ ngày đêm căng thẳng bất an lo lắng cho thai nhi, cũng tạo cho thai nhi bị stress. Phải sống an lạc tự tại, rồi là dịu dàng âu yếm vuốt ve với lại cái bào thai. Nhưng nếu có những bà mẹ mà suốt ngày ngồi vuốt ve như vậy thì tạo cho đứa con một cái gì, một cái xúc cảm lớn và dẫn đến kích thích tử cung làm cho sinh non. Đó, sư cũng được biết điều đó. Cho nên có thai mà ngồi rờ hoài là cũng nguy hiểm đó. Nhưng mà mặc kệ nó, mà vợ chồng cứ sức mẻ cãi nhau rồi căng thẳng rồi stress là đứa con đều ảnh hưởng. Cho nên sao sanh ra đứa con nó cáu kỉnh gắt gỏng, nó hành học cũng là giáo dục trong bào thai. Mà phương pháp giáo dục thai nhi thì rất là giản dị thôi, nhẹ nhàng thì thầm âu yếm đó, phải không nào? Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng, mấy nắng sớm chiều mưa dầm, 9 tháng so 9 năm gian khó biết khôn cùng. Du hơi du. Chúng ta truyền cho con năng lượng của tình người, của tình mẹ và những lời âu yếm dịu dàng. Người mẹ phấn chấn, an lạc với những câu hát lời ru. Người mẹ nghe pháp, niệm Phật, tụng kinh đều tác dụng đến thai nhi. Và khi đó sư nói đến những cái bản, những cái kinh đơn giản, kinh phước đức nè, rồi là lòng hiếu đạo nè, rồi những cách niệm Phật, và giáo sư Trần Văn Khê rất là khen ngợi. Giáo sư cảm ơn sư cô Hương Nhũ là đã cho tôi thêm một cái vấn đề giáo dục cho thai nhi. Cái phương pháp thai giáo là không chỉ bằng âm nhạc mà còn là nghe những lời đạo đức và lời ru bằng những cái ngôn từ Phật giáo rất là đẹp. Đó là một cái kỷ niệm mà sư đã được có với giáo sư Trần Văn Khê về vấn đề giáo dục thai giáo. Nhưng mà có nhiều người cha mẹ, nghe chưa nào, trẻ quá cho nên có thai lại mê nhạc hip hop. Thì thay vì là ơi ru hời ru hời ru thì là từng xinh xinh xinh sang sang tan tan tan, và đứa con nằm trong bụng nó có biết gì đâu, nó mở mắt mở tai ra nó nghe, phải chưa nào? Nghe mà âm thanh quá to để cha với mẹ đi giật thì đứa bé sẽ bị quá tải thính giác. Theo một số nghiên cứu, nếu thai nhi nghe nhạc với một cái sóng âm khoảng 4,000-5,000 Hz sẽ gây tổn hại đến thính giác. Cho nên nhiều khi đẻ ra nó điếc. Hỏi tại sao? Cha mẹ rồi làm tốt làm lành mà sao nó điếc? À, vì mẹ với cha mê hip hop, nhảy quá trời con điếc không nè. Cho nên chúng ta thai giáo, nghe kinh, nghe pháp, nghe những âm điệu nhẹ nhàng làm cho con người ta an lạc. Và quan trọng nhất là yêu thương, là cảm xúc nhiệm màu để những ông bố, bà mẹ tương lai nâng niu cái mầm sống đó bằng gieo hạt yêu thương vào trong cái thai. Hãy gửi đến đứa con còn trong bụng những thông điệp yêu thương đúng cách, xuất phát từ cảm xúc sâu lắng nhất, mới đó là hạt giống tâm hồn. Đó là thai giáo. Còn khi con lớn lên, như sư đang nói, cỡ 1, 2, 3 tuổi chạy nhanh vấp té, đừng bao giờ đánh hòn đá, đánh người làm nó té, mà phải nói rằng con lần sau phải cẩn thận hơn con nhé. Thứ hai, khi con khoảng được 4 tuổi, con muốn xem tivi, không chịu ăn cơm tối. Mẹ bưng cơm đến trước cái tivi, đút cơm cho con, rồi mở tivi ra, hét la rầm rầm ở trên tivi để mà cho con ăn hết cái chén cơm. Nhưng nếu một người mẹ thông minh thì như thế nào? Con muốn xem tivi thì con khỏi ăn nhé, mẹ cũng không đút đâu, rồi xem cho đã đời đi. Chút nữa bắt đầu đi lục cơm, không còn một hộp cơm nào. Đói một lần cho biết, bữa sau tới giờ là phải ăn. Cái giáo dục cho con tự lập, đó là tạo cho con một nhân cách sống vững vàng. Còn cái gì cũng mẹ, cũng cha. Có một em tâm sự, con này, thưa sư là con gặp sư khi con vừa ở tù ra. Nhưng mà con oán hận mẹ con, chứ con không hề là thương mẹ. Bởi vì con đến nông nỗi này là vì cha mẹ con cả. Con nhỏ con muốn gì là được đó, con làm tội lỗi gì cũng được. Thậm chí khi con đánh bài bạc thua là cha mẹ chung tiền hết cho con. Đến cuối cùng con phải vào tù. Vì vậy mà trong những ngày đó thì con gặp nhóm cái đứa trẻ lại không biết thương cha mẹ, nó oán hận cha mẹ, là tạo mọi duyên cho nó làm các việc ác. Cho nên sư nói với các vị, đừng tạo cho con mình một cái ô dù vô lý từ khi còn bé. Khi con 6 tuổi, mẹ đưa con đi siêu thị chơi, ví dụ mẹ muốn mua cho con là một cái món quà, ví dụ như đồ ráp hình. Nhưng đứa con lại muốn mua một cái đồ chơi là súng, là gươm, là dao gì đó. Tại sao chúng ta lại cho con chúng ta chơi những cái đồ chơi vũ khí? Cho nên không mua. Nhưng mà nó không, con là phải siêu nhân, cầm súng, máy bay, bỏ bom, vân vân. Thì không là không. Nó sẽ lăn ra cái gì? Nó sẽ khóc cái gì? Mặc kệ mẹ đi ra, đi về. Thì nó phải lồm cồm, nó bò dậy, nó chạy theo mẹ chứ. Nhưng không, các bà mẹ sợ sĩ diện với những người đến mua hàng, nên lật đật chiều theo ý con. Và cuối cùng là nó sẽ được mẹ chiều những cái việc rất là vô lý và tai hại. Khi con 8 tuổi, bắt đầu muốn tự mình giặt những cái khăn, cái tất. Nhưng thôi, con đừng làm, con đừng rửa bát, sẽ vỡ bát. Vỡ vài cái ăn thua gì, tập cho nó làm. Còn đây các vị, biến con các vị bàn tay tiên. Còn bao nhiêu khổ đau là mẹ gánh hết. Cuối cùng là gì? Nó trở lại những bài học phũ phàng, rồi bắt đầu oán trời, trách đất. Mẹ chịu cực khổ hết, con là nâng như trứng, hứng như hoa. Nhưng cái nâng, cái hứng đó đã sai rồi. Mẹ không cho con thấy trong cuộc sống này phải làm. Vỡ bát, nhóm lửa, nhiều khi bỏng, phải tập. Sư không nói dối đâu, hồi đó sư học lớp 3 là sư đã biết nhóm bếp than, bếp củi. Mà mỗi lần sư nhóm bếp củi là một sự đau khổ lắm. Cứ lén lén mà không có ai là sư đổ dầu hôi vô cho nó cháy cho lẹ. Không biết nhóm lửa đó. Mà dầu lửa hồi đó mắc lắm, nghe chưa? Cho nên cứ căng mà không có ai là tạt dầu hôi vô. Mà làm sao mà giấu được cái mùi dầu hôi đó. Rồi củi ngon là sư đốt cả bó luôn. Tập phải làm những cái việc từ nhỏ. Cho đến khi vô chùa không sợ, biết làm rồi, phải không nào? Đi đâu cũng sao hết. Còn cưng đi, khi không có cha mẹ nó sống với ai? Đúng chưa? Nó sẽ hư. Nó sẽ dùng tiền để làm những công việc theo ý nó. Khi con 10 tuổi, mẹ đăng ký cho con vào lớp 3, học văn hóa, 2 lớp năng khiếu, 4 lớp âm nhạc, 5 lớp học sinh giỏi, vân vân. Con mệt mỏi không chịu được thì mẹ sẽ nói con phải thành người tài. Con phải là thần đồng của mẹ. Đúng ra với cái người mẹ biết giáo dục con thì hãy nói rằng đến lớp thì con cố gắng học. Khi chơi con hãy để tinh thần thư thái, có thời gian đọc thêm sách vở, con sẽ không sợ thua kém ai. Chúng ta chú ý cách dạy con của mình. Khoảng 15-13 tuổi, con đá bóng sơ ý làm vỡ kính của người ta. Người mẹ đem tiền đi bồi thường, nhưng mà nói những cái lời rất là oán trách hàng xóm. Đó, đã đòi mình phải bồi thường nhiều tiền mà lầm bầm cho con biết. Thật ra khi con mình làm lỗi, việc đầu tiên là người mẹ dắt con đi xin lỗi và phải làm tất cả những gì để đứa con thấy rằng lần sau mình không nên làm như thế. Các vị đồng ý không ạ? Con 15 tuổi, mẹ ơi con thích chơi đàn piano. Đàn rất mắc tiền, nhưng mẹ đã vay tiền mua ngay cho con để tưởng rằng con sẽ trở thành một thần đồng âm nhạc. Nhưng nó chơi một tháng nó vất luôn, nó thèm ngó tôi, nó sở thích nhất thời mà mẹ đã chiều con. Một người mẹ biết giáo dục con sẽ nói như thế nào? Thôi, con chơi cái kèn, con chơi những cái gì ở trong lớp có hay trong nhà có được rồi. Khi nào mà con thấy lớn rồi mẹ hãy mua và con tự sắm một cái piano cho con. Hãy tập cho con thấy rằng là con muốn cái gì rồi con sẽ có khi con đã trưởng thành. Còn nếu quả là con có năng khiếu âm nhạc thì lại là khác. Con ấy nó đòi theo cái gì? Sự đua đòi và sở thích nhất thời. Thì chúng ta đã vội vàng chiều ý con mình. Khoảng 19 tuổi con vào thi đại học thì mẹ ước mơ làm luật sư vì nghĩ rằng cái ngành đó có nhiều tiền, có địa vị trong xã hội nên ép con phải vào cái ngành đó trong khi nó không thích. Đó, và do vậy nó không thực hiện được ước mơ của nó. Những cái gì mà cha mẹ không làm được ép con vô con đường đó trong khi chưa chắc đó là năng khiếu của nó. Năm 20 tuổi con muốn có điện thoại iPhone, con muốn gọi về nói chuyện với mẹ vân vân, thì mẹ nói con ơi, cái điện thoại đang xài đó là được rồi, con cũng không cần phải thay điện thoại mới. Mai mốt con muốn đi làm, con có tiền, con muốn mua sắm gì cũng được. Và cứ như vậy, mình tạo cho con của mình không phải muốn gì được đó, một cái tinh thần tự lập đúng nơi đúng lúc của con mình. Khi con lớn đưa một cô gái xinh đẹp về thì mình hãy nói như thế nào? Mẹ tôn trọng cái sự chọn lựa của con, nhưng các con phải sống rất tốt để mà không chịu những sự đau khổ trong đời sống này. Còn không, nhỏ tao như ý à nghe, dắt khuất mắt tao nghe. Con trai dắt bạn gái về không hài lòng, tao chọn con nhà ông đó ông nọ sao không nghe, vân vân. Tất cả là sự sắp xếp của cha mẹ. Chúng ta hãy giáo dục nhân cách và hướng một con đường tốt cho con. Đừng áp đặt, đừng khủng bố, đừng nguyền rủa, làm tổn thương con mình. Hai cách giáo dục khác nhau. Một đứa trẻ sẽ vào nhà tù và một đứa trẻ nên người, thậm chí nó còn trở về mua nhà, mua cửa, báo hiếu cho mẹ. Các vị nghe những cái câu chuyện có thật trong đời sống đó để mà ý thức lại giáo dục nhân cách cho con, đó mới là tài sản vô giá cho con của chúng ta. Các vị thân mến, nhân đây sư cũng muốn nói với các vị rằng có một cái thống kê về cái vấn đề giữa vợ và chồng sống với nhau mà sư đọc. Những cái thống kê sư rùng mình. Cho nên cũng cho các vị biết, đôi khi chúng ta sống trong một gia đình Phật Pháp có cái sự an lạc, hạnh phúc, chúng ta cũng chưa biết hết về cái xã hội chung quanh của chúng ta. Mà đôi khi sư nói đây, có những người phụ nữ hoặc là người nam ở đây lại rơi vào cái hoàn cảnh này. Đó là vấn đề những bất hạnh trong gia đình trở thành là niềm đau khổ cho con cái, gọi là bạo lực gia đình, đã mang tính toàn cầu, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là phụ nữ. Trước đây cứ tưởng là ở Ấn Độ thôi, mỗi năm có khoảng 5.000 người phụ nữ bị cướp đi mạng sống vì nhà chồng cho rằng không đủ của hồi môn. Ở bên Ấn Độ đó, người phụ nữ khổ lắm. Lấy chồng đó thì cha mẹ phải có rất là nhiều tài sản, bởi vì ở Ấn Độ là cưới chồng chứ không phải là chồng đi lấy vợ. Và phải có của hồi môn cho con gái. Và nếu muốn lấy người đó, người đó nhà chồng ra bao nhiêu tiền thì nhà gái phải mang đến bấy nhiêu. Gọi là cái hôn nhân sắp đặt đó. Hoặc phải ép buộc, nhưng mà bên nhà gái phải chồng. Nếu muốn lấy bác sĩ, kỹ sư, luật sư thì phải cái số tiền tương ứng với địa vị và tài sản bên nhà chồng. Cho nên có rất là nhiều người phụ nữ sau khi lấy chồng rồi trở thành một con nợ, bởi vì nhà mình chưa trả xong đủ cái món đó. Ví dụ như là mấy ngàn đô la đó, không trả đủ, thì trong thời gian làm dâu giống như một kẻ tôi đòi trong gia đình. Chúng ta rất là hạnh phúc làm phụ nữ Việt Nam, đúng không nào? Rồi, ở Bangladesh, theo thống kê, tội giết vợ thì chiếm 50% trong số các vụ giết người. Chồng có thể giết vợ một cách dễ dàng mà chiếm 50% số lượng bạo lực gia đình mà giết vợ mình. Còn Việt Nam thì sao? Cái luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 đã nói rằng những hành vi gây ra tổn thương về thể chất, tinh thần hay kinh tế đối với vợ chồng và các thành viên trong gia đình đều là phạm vào cái luật này. Đó. Bạo lực về mọi mặt trong gia đình. Nhưng ở Việt Nam chúng ta, theo nghiên cứu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, những trường hợp người phụ nữ bị bạc đãi chiếm 72% trong những vụ xung đột gia đình, mà nguyên nhân là một số ông chồng cảm thấy địa vị trụ cột gia đình bị lung lay, cho nên sẵn sàng có những bạo lực để chứng tỏ rằng ta là người chủ, là người có sức mạnh. Theo thống kê của Tòa án Nhân dân tối cao, trung bình một năm cả nước có tới 8.000 vụ ly hôn mà nguyên nhân là do bạo lực gia đình. Theo số liệu thống kê của bệnh viện, các trung tâm phòng cấp cứu lớn của cả nước, có 27% phụ nữ bị ngược đãi nhập viện và 10% điều trị y khoa nghiêm trọng có thể chết do nguyên nhân bạo lực gia đình. Báo cáo của Bộ Công an thì cứ khoảng 2-3 ngày lại có một người chết vì bạo lực gia đình và nhiều vụ án rất nghiêm trọng. Nhưng ở đây không phải nói mấy cái vụ án đó để nghe. Nhưng sư nói những cái chuyện này để làm gì? Bạo lực gia đình ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của tuổi trẻ 91%. Thống kê những đứa trẻ bị hư hao về nhân cách, bị vi phạm pháp luật là do đau khổ vì gia đình có những vấn đề mâu thuẫn đưa đến bạo lực trong gia đình. Những đứa trẻ hư đó do nguyên nhân bởi gia đình chiếm 91%. Các vị có thể tưởng tượng như vậy không? Mà tại sao cái gì cũng đổ thừa gia đình rồi đổ thừa mấy thầy? Mấy thầy làm khóa tu hoài, mấy thầy giảng hoài mà con tôi gì hay vậy? Rồi cho đi học, học thêm, học này, học nọ mà con tôi như thế. Chúng ta xem lại cha mẹ có phải vì con mà trở thành những người gương mẫu thật sự hay không? Chính vì sự bạo lực gia đình mà tổn hại cho trẻ về nhân cách 91%, gây tổn thương về tâm lý tinh thần 87,5%, làm tan vỡ gia đình 89%, gây rối loạn trật tự an toàn xã hội 89%, đem đến một cái hậu quả to lớn cho các em của chúng ta. Nó mất niềm tin vào các thành viên trong gia đình, nó chán học, sa ngã, bỏ học, rồi là nó lao vào cuộc sống gấp, sống thử, sống vội. Nó cảm thấy gia đình quá chán, nó theo bạn, do vậy mà xì ke, ma túy và có những hành vi phạm pháp. Nguyên nhân bạo lực gia đình chúng ta phải xem lại. Người chồng, người vợ nghiện rượu, cờ bạc đưa đến con cái bất mãn, vi phạm pháp luật, rồi lục đục vì kinh tế khó khăn, rồi là mâu thuẫn vợ chồng, rồi bạo hành không tránh khỏi. Có nhiều gia đình có bạo lực nhưng mà sợ vặt áo cho người xem lưng, cho nên giấu giếm, cho đến khi người vợ là mang trọng bệnh gần chết mới biết rằng người vợ đó một thời gian dài chịu sự bạo lực của người chồng. Như vậy, Phật giáo của chúng ta đã có mặt gần 3 thiên kỷ rồi, gần 3.000 năm rồi. Người ta tưởng rằng đạo Phật chỉ dạy cho tăng ni hay sao? Không, chính giáo lý của Đức Phật hết sức thực tế và ứng dụng để dạy ra tất cả mọi nguyên nhân sự mâu thuẫn và rắc rối đều do sự ô nhiễm, tham, sân si của con người. Những cái mâu thuẫn giữa vợ chồng cũng do tham, do sân và do si. Do thiếu hiểu biết, do kinh tế, chủ nghĩa vật chất chi phối, do sự nghèo khổ, cuồng tín và bất đồng quan điểm. 6 vấn đề đó là chính những cái nguyên nhân xung đột trong gia đình mà các nhà học giả Phật giáo đã phân tích là do sự ngu si, kém hiểu biết hoặc do lòng tham. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng oán thù không thể dập tắt được oán thù, chỉ có tình thương mới dập tắt được oán thù. Cho nên sư rất là vui khi mà đầu giờ vô đây nè, sư nghe thầy dạy các vị hát gì? Hiểu và thương. Cho một tràng pháo tay. Mà chúng ta không có chịu hiểu mà đòi thương à, phải không nào? Rồi sau đó mới nói biết vậy tôi không lấy ông, biết vậy ông không lấy bà. Nhưng mọi cái mối quan hệ vợ chồng đều có nhân duyên và nhân quả của nó. Hãy vì con đi mà hãy hoàn thiện nhân cách sống của người lớn chúng ta. Nếu chỉ vì bất mãn người vợ hoặc người chồng mà giữa vợ chồng có thù hận thì con làm sao có hạnh phúc? Cho nên kinh Phạm Võng thuộc trường Bộ Kinh, Đức Phật dạy rằng Người biết sống trong tình yêu thương là có thể hóa giải các xung đột nội kết trong gia đình bằng cách sống yên vui với sự hòa bình, an lạc, nói ra những lời ca ngợi sự an lạc và hòa hợp, không nói những lời thúc đẩy sự mâu thuẫn và chiến tranh. Những người đó từ bỏ sát sanh, kiềm chế việc sát sanh, sống không sử dụng gậy và gươm đao, sống với quan tâm, từ ái và thông cảm người khác. Đó là Đức Phật đã dạy chúng ta. Nhân đây sư cũng nhắc các vị: chị hai ơi, chị có biết không, ông xã em thế này thế kia thế nọ, thì chị hai phải lựa cái lời từ ái mà khuyên em. Nhưng không, à, trời ơi, chị mà là em, chị ly dị lâu rồi. Chị mà là em á hả, say goodbye. Em là quá rồi em à, em chịu đựng tới đó là được rồi em à, làm cho thắp cái ngọn lửa thù hận. Cho nên cũng là lời nói mà lên cái cảnh sống an lạc của cung trời, mà cũng là lời nói mà đi xuống địa ngục. Mà tại sao địa ngục người nữ nhiều? Một Kỳ Liên đi xuống thăm địa ngục thấy người nữ nhiều là vì cái miệng. Mà người nam ở dưới đó nhiều là vì tham dục, hai cái đều nhiều. Nhưng mà người nữ đi địa ngục nhiều là do cái miệng. Người ta chiến tranh, người ta bất hòa là chỉ nói, miệng thì bề ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không sao. Chúng ta cẩn thận. Chị mà là em là chị thế này thế kia, nghe thương lắm, nhưng mà về làm cho vợ chồng người ta sức khỏe bất hòa, đau khổ. Do vậy pháp thoại hôm nay sư muốn tất cả chúng ta đề cao lối sống đạo đức. Vì con chúng ta hãy hoàn thiện nhân cách sống của chính chúng ta, giáo dục với các con có tâm lý, có lứa tuổi, và phải biết rằng giới trẻ thời nay rất khôn, khôn trước lứa tuổi rất là xa. Cho nên chúng ta cần phải cẩn trọng trong việc giáo dục con cái của mình. Ngoài những cái vấn đề Đức Phật từng dạy, năm bổn phận giáo dục con cái mà chúng ta nghe Thầy Phước Tiến đã giảng trong cái bài giáo dục con trong thời hiện đại, Đức Phật dạy người cha mẹ không cho con làm ác, khuyến khích con làm thiện, cha mẹ phải cho con nghề nghiệp, cha mẹ là giúp con chọn được ý trung nhân để nên vợ nên chồng, vân vân, và chia tài sản đúng lúc. Đức Phật có nói cái đó. Còn chúng ta bây giờ con nó hờ một cái là đưa tiền, nó muốn một cái là cho, và đó là con đường dẫn con đến tội ác. Như vậy đối với Đức Phật, việc nuôi dưỡng một đứa con trong gia đình có nghĩa là giúp cho đứa con chúng ta trở thành một chúng sanh toàn vẹn. Cha mẹ phải coi đó là một mục đích để giúp cho con chúng ta có nội tâm, có chánh kiến, có khả năng, có sức chịu đựng để thành công với đời, nỗ lực hoàn thành do chính chúng ta. Hãy vì con mà trở thành những bậc cha mẹ gương mẫu. Hãy cố gắng giải quyết những mối bất hòa để thể hiện lòng yêu thương con thật sự. Có như vậy, người cha, người mẹ sẽ đón lại nhận tình yêu thương của con, sự biết ơn của con một cách đúng ý nghĩa nhất, trong khi là không còn bao lâu nữa là mùa Vu Lan tháng 7 sẽ bắt đầu. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.